Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với tập truyện 565 trên kênh Chuyện Ma Chú Ba Duy. Duy xin chúc mọi người có một buổi nghe chuyện ma thật là hấp dẫn nha. Kênh của Duy chuyên kể lại những câu chuyện ly kỳ về bùa ngải, thư ếm, duyên âm và những câu chuyện về tâm linh khác. Nếu bạn nào có chuyện ma muốn gửi về cho Duy kể lại, các bạn có thể gửi về Gmail cũng như là gửi về số điện thoại Zalo đang hiện trên màn hình nha mọi người. Trước khi nghe chuyện, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bước vào cái tập truyện của ngày hôm nay. Hôm nay thì cũng là một cái câu chuyện khá là đặc biệt. Duy được gửi lại từ một bạn nam. Bạn nam này thì quê ở Tây Ninh, mà cái chỗ của bạn sinh sống thì nó cũng gần với lại chùa Tòa Thánh, là Tòa Thánh Tây Ninh đó. Một cái thánh địa rất là nổi tiếng, cực kỳ linh thiêng đối với những anh chị cô bác đạo hữu nào mà đang theo đạo Cao Đài. Khỏi cần nói thì ai cũng đã biết cái đất Tây Ninh, đặc biệt là cái khu vực mà vòng vòng Tòa Thánh, đó là một mảnh đất cực kỳ linh thiêng. Đây không phải như không mà tự nhiên là Tòa Thánh lại tọa lạc ngay tại chỗ đó. Phải có một cái sự linh thiêng gì đó của trời đất người ta sắp đặt rồi thì bây giờ mới có một cái công trình đồ sộ như vậy. Bên cạnh cái chuyện dùng đất này linh thiêng về mặt tôn giáo, về mặt tín ngưỡng, du lịch, thì bên cạnh đó những cái câu chuyện ma về những cái khuôn đất ở chỗ này nè mọi người cũng có chứ không phải là không. Đặc biệt là kể ra từ miệng của những cái người dân đã và đang sinh sống ngay tại cục đất đó. Đã có phần dương thì chắc chắn sẽ có phần âm. Trời đất ơi, cái bạn nam này nè, từ hồi cái thời mà còn ở trong bụng mẹ cho tới lọt lòng đỏ hỏn ra đã gặp những cái chuyện tâm linh rồi, mà toàn là những cái câu chuyện chấn động rồi nó đau thương trong cuộc đời của bạn không à. Từ nhỏ cho tới khi lớn lên luôn. Bởi vì cái câu chuyện này sẽ là một cái câu chuyện, là một cái chùm những cái câu chuyện nó cứ liên tiếp từ thời bạn nhỏ cho tới tận bây giờ nghe mọi người. Đây là cái phần chuyện đầu tiên. Mở đầu toàn bộ chuỗi sự việc này thì bạn bắt nguồn từ phía bên nhà nội của bạn. Là tại vì bạn được thai nghén từ phía bên nhà nội. Lúc đó là cha bạn đã cưới mẹ bạn rồi. Mẹ bạn mới về đây nè, ở làm dâu. Thì nói chung là cũng ở vòng vòng cái khu vực Tòa Thánh rồi, gần gần núi Bà thôi hà. Đó thì nhà ngoại với nhà nội cũng không có xa. Về đây á, thì theo như lời mẹ của bạn kể đó nha, nhà của bà nội hồi xưa là kiểu giống như là một cái nhà của bá hộ hồi đó vậy đó. Nhà gồm có 3 cái gian, rất là rộng luôn, mà cột kèo đồ dữ lắm. Cái gian chánh giữa đó thì để cho ông bà nội ở, cái gian bên trái là cho mấy cô, còn cái gian bên phải là cho vợ chồng cha mẹ bạn ở. Từ cái thời mà mới lấy nhau về đó nha, thì cha của bạn rất là hiếm khi ở nhà. 5-7 bữa mới về nhà một lần, là tại vì cha bạn phải đi giữ cái giường mãn cầu cho ông bà nội, không có về nhà, bỏ mình ên mẹ bạn ở đây. Trời ơi, mà bạn nói nghe, không phải do mẹ bạn nói, của bạn binh mẹ bạn không có. Từ cái thời bạn lớn lên, bạn đã cảm nhận được cái sự mà hà khắc, cái sự mà khó khăn của ông bà nội dành cho mẹ của bạn. Tại vì ở đây nè, gặp bà già chồng khó, ông già chồng cũng khó, rồi thêm mấy bà chị chồng nữa. Có cái gì mà khó khăn bằng ở với bà chị chồng mà có nhiều bà ở giá nữa. Nó cực kỳ khó khăn luôn. Sơ sơ gia cảnh của bạn là vậy. Chính vì cái chỗ mà cha của bạn tối ngày đi ngoài ruộng ngoài gãy không, đâu có ở nhà sao xác đâu. Bởi vậy là mẹ của bạn bị mấy cái bà cô trong nhà ăn hiếp. Mày á là mày phải nấu cơm nha, mày dọn dẹp ở trong nhà. Còn mấy chị mấy em đây là người ta đi ra đồng ra ruộng hết trơn rồi. Mày bầu bì mày không có làm gì thì mày ở nhà mày nấu cơm nấu nước, đúng không má? Bà nội của bạn cũng đồng tình, bà nói ừ, bay ở nhà, bay rảnh gan thì bay làm. Một tay mẹ bạn làm không, mà lúc đó là cái bầu chè rồi. Cái bụng đã bự, đã mang thai bạn rồi đó nghe. Thì nói chung là bị la, bị mắng, ghét rồi cũng quen. Kệ, không có sao, mẹ của bạn cũng chai lì lắm. Nhưng mà có một cái lần đó là do cái bụng nó bị gò. Đau bụng quá, thành thử là đi chợ trễ nè, rồi nấu cơm trễ. Trời ơi, bà già chồng bà tức tới mức độ á. Bà nó bây giờ bay á, bay ở đó, bay là không được, thôi bay ở sao mẹ rồi đi. Ra đó ở đi, rồi tự ăn, tự uống, tự nấu. Ở đây tao tự lo. Bà nấu vậy là bà đuổi mẹ con đi luôn. Tại vì ở phía sau nhà bà nội có một cái nhà nhỏ vậy nè. Cái nhà đó thì kiểu cũng có một cái chổng ở trống, rồi có cái chỗ nấu nướng luôn, 1-2 cái cà ràng ở trống á, rồi có một cái chỗ để chất củi. Nói nôm na cái nhà đó là cái nhà chứa củi đó. Có cái chuyện nhỏ nhặt vậy thôi mà bà nội với mấy cô đuổi mẹ mang ra tới đó. ở ngoài đó. Lúc này thì cha của bạn có biết hay không, bạn không có đề cập tới. Nhưng mà mẹ có nói gì nè. Từ khi mà mẹ đi ra ngoài cái nhà củi ở sau hè mẹ nằm đó nha, thì cứ đêm nào cái bụng của mẹ nó cũng gò lên hết. Nó gò mà kiểu giống như là có ai mà đục từ trong bụng đục ra vậy đó. Mẹ cứ nghĩ cái đứa nhỏ nó quậy, thì mẹ cứ ráng mẹ chịu trận gì nè, chứ giờ đâu dám nói với ai. Ông bà già chồng thì khó khăn quá, còn chị em bên chồng thì người ta cũng không có dễ thương, cho nên không có dám nói. Thì mỗi một lần mà cái bụng của mẹ nó gò lên đó nha, mình ơn tuốt ngoài sau hè thiêu liêu ngoài vậy đó, mà núi non không à, cái bắt đầu là mẹ mới bám díu mẹ ngồi. Mẹ đau đớn mà mẹ chịu đựng vậy nè. Xong cái tự nhiên mẹ ngồi vậy nha, mẹ mới nhìn ra ngoài cái cửa. Mẹ mới thấy nó có cái gì nó hơi phấp phới, nó trắng trắng ngoài vậy nè. Mẹ lú cái đầu ra mẹ coi, thì mẹ thấy y như có một cái miếng vải mà nó bự, thiệt bự vậy đó nha. Có cái đầu người người ta lú ra, hai bàn tay người ta thò vô vậy nè. Trời ơi, nguyên một cái mặt của cái bà già. Cái bà này là mình chưa thấy bà bao giờ hết. Bà mặc nguyên một cái tấm vải trắng thường thượt từ đầu cho tới đít vậy nè. Bà lú cái tay bà vô, cái bà rờ vô cái bụng của mẹ vậy nè. Bà nói vậy chứ, ê, mày đưa cái bầu cho tao đi, mày đưa cho tao nuôi, mày đẻ ra nó cũng chết à, tao nuôi cho. Mẹ la quá trời la luôn. Tại vì một phần là đau, một phần là cái bà này thấy ghê quá. Bà là ai mà trời ơi, đâu phải là mặc đồ trắng của đạo Cao Đài. Bà mặc bà trùm nguyên một cái miếng vải vậy đó, rồi lú cái mặt của bà ra vậy đó nè. Mẹ sợ quá mẹ mới đứng dậy. Thì sao lúc đó là mẹ tỉnh khỏi giấc mơ, chỉ nằm chiêm bao thôi chứ không phải là thiệt. Nhưng mà cái bụng nó đau là có thiệt nha. Trời ơi, ngồi thở không luôn, không dám nói với ai. Tự một mình để ý mấy bữa sau là y thinh như vậy. Đêm nào cái bụng nó cũng gò, nó cũng đau mà giống như là có cái dấu tay của ai bấu vô trong cái bụng để mà hả, quào xé cái phần bụng dưới của mình để bắt đứa nhỏ ra vậy đó. Mẹ mới sâu chuỗi, mẹ mới nói trời trời, không biết cái bà này là ai mà đêm nào bà cũng về trong cái giấc mơ á, bà cứ đòi đứa nhỏ, bà nói đẻ ra thế nào cũng chết à, đưa bà nuôi đi. Mà mình có biết bà là ai đâu. Mẹ của bạn thì hồi trước giờ á, ma cỏ thấy rất là nhiều, nhưng mà sợ thì cũng không tới nỗi là sợ. Biết sao không? Tại vì nhà ngoại của bạn á, ở gần cái khu cực lạc Thái Bình, có nghĩa là nguyên một cái nghĩa trang rất là lớn dành cho những người họ đạo Cao Đài đó. Những cái mã mà trắng trắng trắng trắng rất đẹp á mọi người, san sát nhau nè, về Tây Ninh là sẽ biết. Thì do là nhà gần khu vực đó, từ nhỏ tới lớn gặp ma cỏ quá nhiều, cho nên là cái chuyện này mình cũng không có xa lạ. Nhưng mình không biết là mình có cái nợ gì với bà này mà bà đòi bắt bắt cào cấu cái bụng của mình. Sợ là sợ vậy thôi, tại con mình mà. Do là cái bà cố này bà toàn gì ở trong mơ không à, đang nằm ngủ cái bụng mình nó đau, rồi bà nhát nó cái mình sợ mình la. Mơ là giả nhưng la làng là có thiệt. Bởi vì bà nội bà cứ chửi hoài. Nửa đêm bà tự nhà lớn, bà đi xuống ở trong nằm, bà hỏi mày làm gì con quỷ, mày làm gì bây giờ mày la làng với mày, không có chồng ở nhà mày la làng hả? Bà chửi vậy đó. Mình cũng ráng mình câm cái họng, mình đâu có dám nói gì. Từ cái chỗ đó mà không có dám thổ lộ bất cứ một cái gì hết trơn, ôm ở trong mình vậy đó nè. Rồi cái bà mới đi lên, bà hâm bà nói bữa sau mày mà la làng nữa nha, tao đuổi thẳng cổ mà về nhà ông bà à. Là vì bên ngoài bà nói. Mà mẹ bạn thời đi nói trời ơi, bà ốm nhết ốm nhơm. Tại vì mẹ từ hồi trẻ là ăn chay trường, kiểu như là nhà người ta tu á, ăn chay trường đâu có ăn mặn gì đâu. Rồi á là bà nội bà cũng không có ưa, bà cũng không có cho tiền nhiều đi chợ, rồi đâu có ăn uống đồ được như ý thích của mình, ốm nhất. Ôi cái bầu cũng đâu có dinh dưỡng gì nhiều đâu. Mẹ nói tới cái tháng mà gần sanh á, lúc đó là cái bụng của mẹ cũng là bự hơn bình thường rồi. Chứ thiệt ra do là mẹ cũng không có ăn uống đầy đủ á, cái bụng không có bự như người ta đâu. Cái nhiều lần cũng thấy bả, nhưng mà ngày càng nó ghê hơn nha. Hồi đầu thì thấy cái bà này kiểu cái mặt của bả thì sao mà nó ướt ướt, nó nhớt nhớt. Mình không có rờ được cái mặt nhưng mình cảm nhận được vậy thôi. Chỉ biết bả là bà già. Rồi càng về sau này nè, kiểu như mỗi lần mình nhìn thấy bả đó nha, mình gò mình đau cái bụng của mình là thấy bả chồm cái đầu của bả vô, đưa vô cái lỗ trong cái nhà đựng củi á, đưa vô mà trời ơi, máu me của bả nó nhiễu thẳng lên trên cái ngừ cái bụng của mẹ bạn vậy đó nè. Tại vì mẹ nói lúc đó mặt mày của bả đó nó lỗ như là ai lấy đinh mà đóng vô mặt của bả, rồi máu nó chảy xuống đó. Mẹ la làng còn dữ hơn nữa, nhưng mỗi lần thức dậy là phải câm cái mỏ lại để bà nội bà ra bà chữ. Rồi mấy bữa sau cha cũng về, Trời ơi sợ, nhưng mà cũng phải ráng nói với cha. Nhưng mà dặn nó mấy mé thôi. Rồi mà nhiều lần nói vậy thì cha của bạn nó thôi để lên hỏi má coi má có xem xét được có cho mấy người lên trên nhà trên được không. Cũng phải dưới quyền bà nội. Hồi xưa mà cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, dòng cha của bạn cũng là con hiếu thảo nữa, không có dám cãi lời ba má. Phải xin phép thử coi ổng bà có duyệt, có cho lên trên nhà trên hay không. Nhưng cuối cùng ổng bà đâu có cho. Đó, rồi cái thôi. Mấy bữa sau là mẹ thấy bà nữa, mặt mày bà lúc này là máu không à. Cũng im, cũng không dám nói với cha. Mà mỗi lần bà về nghe, những lần mà sau này gần sanh đó, bà nói tao đợi cái ngày cái đứa nhỏ này lọt lòng tao qua tao bắt lần nữa. Gì đó mà gán chịu đựng cho tới khi mà đẻ bạn ra. Cái thời gian đó là khủng hoảng luôn. Trời ơi, còn có đâu bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng nữa đâu là đẻ rồi. Mà chồng thì cứ đi ruộng đi gãy. Có một thân một mình ở đây à. Mình làm dâu mà muốn đi đâu cũng phải đi thưa về trình. Thậm chí hả là cô bác á, người ta đi qua đi lại muốn nói chuyện xã giao rồi nó cũng không được luôn. Nó khó vậy đó. Tối ngày là núp cái mặt ở trong bếp chứ không dám lú mặt ra ngoài. Ổng với bà đâu có cho. Cho tới cái ngày mà gần sanh đó nha. Đó thì cũng có bà mụ giường, bà vô bà thăm nom. Hồi đó là đâu có cái chuyện đi nhà thương sản khoa gì không có. Có tiền thì vẫn đi được. Nhưng mà do đây khó, không có cho đi. Đi mụ giường đi. Rồi bà mụ bà cũng qua. Nói chung thì bà nói là cái bụng này nè, không bự mà không nhỏ. Còn cái chuyện mà cái người thai phụ này ăn uống có sức khỏe hay không thì bà này bà đâu có biết. Bà đâu phải là bác sĩ. Nói chung thì bà chỉ nói là tới ngày tới tháng rồi tôi đỡ đẻ cho. Rồi bà cũng đỡ đẻ, nhưng mà qua tới bên nhà bà đỡ đẻ bển đó nha. Trời ơi, mẹ nói hả, khi mà đẻ bạn ra đâu có nghĩ là bạn con ký lô. Đúng 1 kg. Đẻ ra có chút xíu như con mèo, da dẻ thì nó mỏng lét có thể nói. Thở hơ hớp mà thấy luôn cái nội tạng ở trong. Nhỏ xíu đẹp ngắt, khóc không nổi. Bởi vậy cái bà mụ giường bẩm nó thôi bỏ đi cưng ơi. Nếu mà được rồi thôi coi bỏ em nó đi. Chứ chị thấy em nó đẻ vậy xót quá à. Nuôi nó cũng không có lớn nổi đâu, chết nó không sống nổi. Bà mụ bà còn nói vậy đó nghe. Nhưng cái người làm mẹ đâu thể nào bóp mũi cho con mình chết. Kệ bà nó sống 2-3 ngày gì cũng được, cũng là mẹ con. Thì thôi mẹ không có bỏ, cha bạn cũng không bỏ. Ổng nói thôi bây giờ lỡ rồi chị ơi, thôi cứ để đi ha. Nó sống tới đâu hay tới đó, chứ con đầu lòng mà con trai nữa là không được chị, không được thôi. Hên. Nhờ như vậy bạn sống tới bây giờ mới có câu chuyện này. Tiếp nè, thôi quyết định giữ thì giữ. Nhưng mà cũng phải ở nhà bà mụ 1 tuần để bà nuôi. Ngộ nha, trong thời gian 1 tuần ở nhà bà mụ là không hề thấy cái bà già đó. Bà không có về nhát, ngủ cũng được, không có nằm chiêm bao thấy bà. Thậm chí là đưa về tới nhà. Lúc này về bên nhà nội là nội cũng đã cho lên nhà lớn ở rồi, chứ không còn ở ngoài cái chòi củi đó nữa. Rồi làm đầy tháng nó cũng bình thường, bạn cũng sống chứ đâu có chết gì đâu. Không thấy bà già đó nha. Nhưng lúc nào mẹ cũng nơm nớp một cái nỗi sợ là không biết cái bà cô nội đó bà có về bà bắt con mình nữa không. Sợ thôi, ngờ ngợ chứ giờ biết làm gì hơn. Rồi thời gian nó cứ thấm thoát qua đi, nó trôi, không có cái chuyện gì đặc biệt xảy ra. Cho tới cái năm mà bạn khoảng 6 tuổi á, thì lúc đó cũng đã biết rồi. Cho nên là mẹ hay dắt toàn ten đi theo để mà làm công chuyện phụ tiếp mẹ. Mới bao nhiêu tuổi mà biết làm tiếp rồi đó. Đó thì thời điểm đó là mẹ của bạn á, có nhận gia công cạo hột điều cho người ta. Ha, ở những khu vực mấy tỉnh Đông Nam Bộ thì hay lấy hột điều về cạo. Thì bắt đầu á là thời gian đầu á, mình nhận về mình cạo, mình lột vỏ xong mình giao cho người ta. Lâu dần tới cái năm bạn học lớp 5, lớp 6 luôn, cũng đã 11, 12 tuổi rồi, biết rồi đó, nhớ nhiều rồi đó. Lúc đó là mẹ không có nhận gia công tại nhà, mà mẹ đi qua tới xưởng của người ta luôn. Vô cái xưởng thì cũng gần nhà, mà đa số là mấy cô, mấy chị trong xóm mà tụ tập qua đó làm không à. Bạn thì cũng có qua làm tiếp trong những cái giờ mà học xong rồi rảnh đó. Một là qua đó cạo hột điều, còn hai nữa là ở nhà đó xách cơm đem mấy gầu mên cơm cho mẹ ăn. Do là bạn cứ chạy lên chạy xuống vậy đây nè, thành thử bạn cũng biết những cái chị, những cái cô ngồi làm chung với cái chỗ làm của mẹ trên cái xưởng làm hột điều á. Người ta có nguyên một cái bàn dài gì nè, cái người ta đổ hột điều lên trên giữa cái bàn, ngồi vòng vòng mấy chị em cứ lột nào hết thôi. Ngồi cùng dãy với mẹ đó là chị Thí với chị Hằng ha. Nhớ nha, đừng quên, chi tiết này rất là quan trọng. Ở đó làm được quãng thời gian, cũng thân với nhau rồi đó nha. Thì bắt đầu là cái chị Thí, là cái chị mà ngồi lột hột điều đối diện với mẹ đó. Bà cố này bà mê số đề. Bắt đầu là bà đi kiếm cái chỗ này chỗ kia, chỗ nào mà cầu cơ đó. Bà đi xin, xin để về bà đánh mà không biết sao mấy bữa nay bà thua gần chết. Thua tuột cái quần luôn á. Vô bữa nào cứ ngồi cái cũng than. Trời ơi bữa nay đánh trật nữa rồi mấy bà ơi. Ngồi vậy đó. Thì ở đây người ta đâu có biết gì. Tự nhiên một hồi cái cô qua đó, là cái cô mà ngồi kế bên chỗ của mẹ đây nè, cổ mới giọt miệng cổ nói. Cổ mới nói, ê mày muốn đi kiếm ma, mày cầu cơ, mày xin số, tao chỉ cho mày chỗ này nữa má, linh dữ lắm, mày đi không? Thì chị Thí mới giọt miệng nói, đi cho tôi biết coi. Đó, bà qua, bà nói mày khỏi đi đâu xa hết, mày qua nhà ăn Thấm nè, mày qua nhà nó đi một ổ bà á. Thì chị Thấm là ai? Chị Thấm là cái chị mà ngồi kế bên bà qua, kế bên mẹ bạn luôn, chung một bàn mà. À, bởi vì bà Thí mới nói gì ghê má, gì ghê vậy? Ê bộ nhà mày có cái gì hả Thấm? Đó chị Thấm chưa lên tiếng nha. Thì nói sơ về cái chị Thấm này, thật ra chị Thấm là cũng trạc trạc tuổi mẹ của bạn đó. Chị Thấm này chỉ có chồng, chỉ về cái xứ là chỉ ở là cũng sau mẹ bạn khoảng 1-2 tháng à. Mà cái nhà của hai vợ chồng chị Thấm ở đó, hồi trước chỗ đó là một cái miếng đất trống, không có ai ở mà cũng không có trồng trọt cái gì hết ráo á. Cái miếng đất đó kế bên cái chòi củi của mẹ bạn, nằm trong thời gian mang bầu bạn có 10 mét kế bên. Rồi bây giờ là vợ chồng bà về ở đó thành chòm xóm luôn. Bà Thí bà cứ giọt miệng bà hỏi hoài, bà nói Thấm anh kể tao nghe coi, đúng cái gì tao đánh coi mấy bữa nay thua chết mẹ luôn à. Thì chị Thấm bà nói trời ơi má, giờ mà kể ra má tôi sợ chắc chết quá à, ớn lắm không dám kể đâu bà ơi, kể là tôi đứng tim tôi chết á. Ê vậy tính ra là cái câu chuyện này nó cũng phải ghê lắm chứ đâu phải dạng thường. Lúc này là nhìn mặt cái chị Thấm chị tái lại liền nha. Chị sợ đó, giọng thứ mấy bà này ai cũng sợ ma. Ủa mà sao chị Thấm ở kế bên nhà của bà nội ngay sau hè luôn, mà tại sao mà cái chuyện này mẹ không biết, mẹ bạn hoàn toàn không biết luôn. Lúc này bạn cũng chỏ mỏ vô rồi, bạn cũng ngồi trong cái bàn này, bạn đã biết được cái câu chuyện này từ hồi nhỏ nha. Thì chị Thấy bà cứ nài nỉ, bà nói mình kể tao nghe coi để tao biết rồi tao về tao xin. Đó thì lúc này chị Thấm mới kể ra cái câu chuyện ở bên nhà của mình là như vậy. Chị mới ngồi chị tâm sự, chị nói là vợ chồng tao cất cái nhà ở đó là cũng mấy tháng rồi đó, mà đâu có ở nổi. Mày biết sao không, hồi đó đó, cái lúc mà tao mới cất cái nhà đó, đâu có tiền nhiều đâu. Cái thời điểm mà nhà chị Thấm này cất là khoảng 2007 nghe mọi người, khoảng 2007, 2008. Lúc đó là bạn học lớp 5, lớp 6 gì rồi. Cái vợ chồng về cất mà dạng nhà mà dạng nhà vách đất á, nghèo lắm, không có tới nỗi mà xây gạch đâu, vừa đủ hai chồng ở à. Rồi là lúc đó là có cất cái nhà tắm với cái nhà cầu là sát cái hông nhà luôn, kế bên. Nhưng mà do hồi đó làm cái nhà tắm với cái bồn cầu á, đâu phải là đào cái hố phân nhiều như bây giờ, kiểu giống như là kiểu làm đại cho có đó, rồi nó trào nước lên, nó dơ giấy, nó thúi. Cho nên nó ở đâu đó được con tháng là chịu không nổi, mới dời cái cầu tiêu này ra tuốt qua đằng xa, đào ỉa bằng cái cầu tiêu cá ngoài á. Mà không phải cầu tiêu cá, là tại vì ở đây nó không giống như dưới miền Tây, không có những cái mương nước nuôi cá nhiều đâu. Kiểu giống như là cũng đào một cái hố ở dưới đó, có cái bồn cầu nhỏ vậy nè, rồi không có làm cái mái tôn gì hết, chỉ là một cái hồ lỗ ha, vuông nhất vậy nè. Cái bắt đầu lấy ba cái tấm tôn cũ đó dừng dừng dừng xung quanh lại, có bốn hướng. Thì ba hướng á là cái miếng tôn dừng lên cao một chút, cái miếng tôn ở phía trước cái chỗ bước ra bước vô thì dừng thấp để mà cái giò mình còn bước qua bước lại nữa, đó là như vậy. Thí dụ mà tối mà bắt cầu hay là cái gì đó thì cứ vô đó ngồi chậm hởm rồi đi cầu xuống dưới đó. Dời ra tuốt mà đó là nó kế một cái bụi tre. Cái bụi tre này nó có từ hồi đó rồi, trước khi mà về cái nhà này ở lận. Lúc đó thì cái bà Thí bà mới cừ, bà mới nói ủa rồi vậy chứ dời ra đó rồi ma nó nhát cái xô chồng mày té dưới hầm cầu hay gì? Không có phải. Chị Thấm bà mới kể tiếp, bà nghiêm túc lắm. Bà nói không, chồng của tôi á, ổng lái xe tải, thì mỗi đêm ổng chở xe tải về, ổng phải gửi xe tải ở nhà của chủ xe đó, rồi ổng mới lội bộ về nhà, trễ lắm 11, 12 giờ mới tới. Thì cái bữa đó đó, ổng đi về ban đêm nha, tôi thức tôi biết mà. Ổng vô nhà, ổng tắm rửa nọ xong hết là ổng ra ngoài cầu tiêu, ổng ngồi ổng đi ỉa. Còn tôi ở trong này tôi lay quay, tôi lui cui, tôi nấu đồ ăn, tôi hâm lợi cho ổng ăn. Tôi đang ngồi ở đây nè, thì tôi nghe một cái rầm ở ngoài vậy đó. Tôi hỏi gì ông? Tôi chạy ra thì tôi thấy là chồng của tôi, nghe trời ơi, cái mặt của ổng thì ổng đập dưới đất á, mà cái giò của ổng thì nó còn kẹt ở trong cái bồn cầu ở trong á, hiểu không? Có nghĩa là nó có một cái miếng tôn nó dừng ngang vậy nè để cho bà đi qua đi lại, thì cái giò của thằng chồng tôi nó bị kẹt ở phía trong á, giống như đi ra rồi dắp té cái miếng tôn rồi đập cái mặt xuống với cục đá vậy. Tại vì cái đường đi mình có lót dài cục đá vậy nè cho đừng bị trơn á. Trời ơi, tôi hoảng hồn tôi la trời không á. Tôi hỏi vụ gì vậy? Hả? Vụ gì sao té? Bị gì? Hả? Tôi dở cái mặt của ổng lên nha trời ơi, cái mặt ổng xanh như là cái tàu lá chuối. Nó xanh lè, xanh lét luôn. Tôi hỏi vụ gì ổng đâu trả lời đâu. Ổng cứ run cầm cập, mà lần đầu tiên tôi thấy chồng tôi ổng sợ tới mức độ đó. Ổng mới nói cho tôi miếng nước này. Lấy nước không? Ổng đòi uống nước. Đó, vừa đòi uống nước mà vừa đòi tôi là khiêng vô nhà đi, kêu đi vô nhà lẹ vô nha. Vô. Vừa mới vô tới nhà sau là ổng bắt tôi đóng cửa lại liền. Tôi quá mệt, tại vì ổng bự con mà. Tôi lôi ổng vô tới đó xong là ổng kêu tôi bây giờ thôi hai chồng lên nhà trên đi. Lên đó có cái bàn thờ đạo Cao Đài. Đó, có bàn thờ thiên nhãn đó, lên đó đi, gọi hai chồng nói chuyện. Không dám ngồi ở nhà sau đó. Rồi trên cái bộ dáng ngựa đó, ra trước cái bàn thờ thiên nhãn, hai vợ chồng ngồi trên cái bộ dáng ngựa vậy nè, thì anh mới nói hồi nãy đó, mới vừa kéo cái quần xuống gặn được một hai cục thôi, là cái bụi tre đó, nghe cái tiếng từ cái bụi tre rồi nghe, kiểu như là gió nó nhiều quá rồi nó đẩy cây này qua cái cây kia, nó kêu kẹt kẹt kẹt vậy đó nè. Nhưng mà mình đâu có nghĩ, nhà mình ở đó giờ mà mình mới ở, mặc dù mới ở cũng không sao, cái tự nhiên là mình thấy sao mà nó hơi thẩm thẩm, nó thối thối cái mùi gì y như là cái mùi mà ai mà ăn nhậu vô rồi ói á. Mình mới vừa liên tưởng tới cái mùi đó thôi thì tự nhiên nguyên một cái giống như là một cái đám mưa vậy đó, nó nhiễu chừng mấy chục cái giọt lên đầu mình, nó nhiễu cả đập lên trên cái mái tóc của anh này vậy nè. Ảnh thì ảnh đang ngồi chầm hởm, ảnh nó thối quá đúng cái mùi này rồi, như là mùi hèm. Thì ảnh mới đưa con mắt ảnh nhìn lên vậy nè, ảnh nhìn lên trên cái bụi cây kế bên á, cái cây tre nó quằn xuống vậy nè, là nguyên một cái bà đàn bà bả đu ngược từ cái cây á, bả hả cái họng bả xuống mà cái nước rồi nè, nó nhiễu từ cái lỗ mũi của bả, nó nhiễu thẳng lên trên đầu của ảnh luôn. Anh chửi đủ má đủ mẹ không, anh chửi, anh này rất là tục nha, ảnh rất hỗn, ảnh gặp ma gặp quỷ là anh chửi để cho người ta sợ á. Trời ơi, đuông mày lại nha, đuông mày vậy đó, chửi cỡ đó đó. Thì ảnh vừa chửi, ảnh vừa kéo cái quần, chưa kịp kéo cái quần nữa là bắt đầu á, ảnh mới phóng cái giò của anh ra khỏi cầu tiêu để anh chạy. Nhưng mà nó dướng cái giò lại, thành thử là té ập cái mặt xuống, đau quá mới rên mới kêu vợ mình ra. Chị Thắm bà nói trời ơi, tôi nghe ông kể tới đó là tôi muốn té đái trong mình này. Tôi sợ ma dữ lắm, mà bây giờ là không lẽ chồng tôi nói tôi không tin mà ông té cỡ đó đó. Tôi nói thiệt nha, đầu cổ của ông còn thối bâm mà, y như chồng tôi nói, mà không lẽ chồng tôi nói giống tôi làm gì. Tôi sợ quá, tôi mới nói thôi bây giờ lấy chiếc xe đạp của hai chồng đạp về nhà má đi, là má ruột tôi á. Thì nhà bà má tôi cách đây có 2 cây số à. Tôi sợ lắm, tôi nói thôi giờ đi, không ở đây nữa, không dám ở đây nữa. Đó, thì mới xách cái chiếc xe đạp cà tàng, chiếc xe đạp Trung Quốc á, chở. Thì ổng không phải chở tôi. Tôi ngồi ở đằng sau, cái bắt đầu á hả, đóng cửa nhà rồi xong hết trơn nha. Ổng trèo lên chiếc xe, ổng đạp không được. Trời ơi, tôi nói ủa sao không đạp? Sao không đạp đi? Ổng dở dò lên không nổi luôn mấy bà ơi. Cái giò nó tím ngắt, tôi cầm cái đèn pin tôi rồi mà. Nó tím đen thùi lùi từ cái đầu gối xuống tới mắt cá giò. Rồi bây giờ sao chồng tôi ổng ngồi mà ổng rung vậy nè. Ổng rung ổng hết biết cái gì hết trơn rồi. Mình ơn tôi. Tôi nói thôi bây giờ này gan sao yên ngồi ôm tôi đi. Rồi tôi chở cho. Gắng qua 2 cây số à. Mà đường đất ban đêm ban hôm vậy đó. Trời ơi, tôi chở ổng về được tới nhà má tôi một cái gọi thiếu điều, tôi muốn xúc cái quần vậy đó. Ổng quá là nặng. Vô kêu má ơi má, ba ơi mở cửa con ba ơi. Ổng với bả mở ra chết đứng. Nó ủa sao mà hai chồng mà giờ này qua đây? Vụ gì? Tôi gán tôi kể sơ sơ thì mới lôi ông chồng tôi vô, ổng nằm một đống. Không phải là ổng xỉu, nhưng mà ổng rung, ổng đau. Ba má tôi nhìn là thấy hết hình dung rồi. Cái gì mà cái giò nó sưng chù dù lên mà nó tím ngắt hết trơn vậy nè. Má tôi hỏi bị gì ăn chồng bị gì à? Hả bị gì? Rồi gì rồi có đau xương khớp gì không mà sao kỳ vậy hả? Nói thẳng ra là mình chỉ nói là té thôi, chứ cái chuyện dài quá thì giờ đâu mà nói. Đó thì má tôi bảo nó thôi bây giờ nè, ban đêm ban hôm rồi không biết đi đâu, xe cộ thì không có, cứ ở nhà đi, rồi lấy cái thuốc gụ của ba mày đó, lấy thuốc gụ rồi bóp đại đi ha, bóp đi rồi sáng sớm chở qua nhà ông Bảy coi ông khám làm sao, không im nữa đi nhà thương, chứ cái gì mà té ập mặt thôi mà cái giò kỳ vậy, mà 2 cái giò luôn. Tôi cũng gán tôi gửa mình gửa mấy đồ cho ổng nằm, mà ổng thở không nổi luôn á, nằm vậy đó. tối sáng tôi nói với mấy chị nghe, cái giò của ổng nó sưng như là cái giò dâu vậy đó, nó bự chình ình, bự gấp đôi gấp ba hồi sáng mà nó no nóc lên vậy nè, nó tím mà nó đen thùi lùi luôn. Tôi nói chết là trời ơi, giờ sao hả? Ổng nói chuyện không thành lời, tôi mới kêu là mấy cậu mấy gì ở nhà đó, thôi khiêng ổng lên cái thùng xe lôi của chú Bảy đi, khiêng lên rồi còn chở đi nhà thương coi làm sao đó. Chở xuống nhà thương Tây Ninh á, vô đó bác sĩ người ta nói trời ơi, cái giò này lần đầu tiên tôi mới thấy, cái này á là dấu hiệu của bong gân. Mà tại sao bong gân mà hai cái giò bây giờ nó sưng như cái giò dâu vậy, là sao, ở nhà bị cái gì? Tôi cũng nói là tôi ra tôi thấy chồng tôi té là do là ổng sút vô cái miếng tôn á, rồi ổng té ụp mặt vậy thôi chứ có gì đâu. Bác sĩ ở trển người ta mới nói thôi bây giờ nè, phải mổ cái giò này ra coi làm sao, chứ không để vậy được, chứ nếu mà vậy nha, nó tụ máu bầm hay là cái gì là hoại tử là cưa hết hai cái giò à. Cũng để cho bác sĩ người ta khám đó, mổ hết hai cái giò ra. Nhưng khi mổ ra thì bác sĩ nói không, cái này chỉ là sưng bình thường thôi, không có gì lạ hết á, rất là bình thường. Thôi bây giờ nè, cho uống thuốc đi, rồi tuần sau á, tuần sau nếu mà không hết nữa thì lên đây tiếp. Hết cách rồi. Bác sĩ người ta cho thuốc uống nè, thuốc bôi nè, đó, rồi đi về. Chở ổng nằm bên nhà của ba má tuổi bển á, đem bên đó. Rồi bây giờ sao cũng phải đi làm tiếp. Mà muốn đi làm là phải chở về cái nhà của tôi. Tôi về bển tôi lấy đồ. Ông chồng tôi ổng nằm đang đóng mình nên tôi phải về cái nhà này, tôi sợ gần chết. Tôi đứng tầng ngần trước cửa, tôi đâu có dám vô. Thì tôi mới gặp bà Hoa nè. Đó là cái bà Hoa, là cái bà mà hồi nãy giờ đó cũng ngồi kế bên cái chỗ mẹ mình lạc hột đều đó. Bà mới nói trời ơi sao tầng ngần không vô nhà vậy. Đó thì tôi mới nói là cái vụ mà chồng tôi bị té cho bà Hoa bà nghe vậy đó. Bà Hoa bà mới chụp, bà mới nói ủa vậy chứ mày không biết là ở sau chỗ này chỗ cái kinh á, hồi đó có cái bà đó, bà Hai Tình á, bà chở con bà đi qua cái đập này nè, kiểu như là cái kinh nước gì đó mà ở Tây Ninh á, sông thì nói chung là nó cũng ít nha, nhưng mà những cái con kinh mà thẳng tắp dẫn vô những cái nương, những cái rẫy, những cái ruộng vườn đó thì có, chứ không phải là nhiều những cái ao mà người ta đào giống ở miền Tây đâu. Còn sông bự thì phải ra tới dàm cỏ rồi nọ lên hồ dầu tiếng ra, theo như tôi biết là nó như vậy đó. Thì nói chung là có một cái con kinh đi, nước nó cũng xiết đó, thì hai mẹ con của bà Hai Tình bà chết ngoài đó. Thì sau khi bà cái cô Hoa này cô nghe cái chị Thắm kể lại, bà mới đứng trước cửa nhà bà Thắm, bà mới nói có khi nào là bà này bà về bà nhát không. Chị Thắm chị mới nói trời ơi tôi đâu có biết, tôi không có qua coi. Nói chung là hồi cái đợt đó là có nghe, có nghe là có hai mẹ con gì đó đúng không, rồi lọt xong rồi chết đó, rồi bắt đầu là người ta cũng vớt lên. Mà tôi thì lu bu công chuyện nên tôi đâu có ra coi. Gần ngừ kể mỗi kiểu mỗi khác là không có rành nữa. Nếu như so từ cái chỗ mà cái nhà củi, chỗ mà của mẹ bạn nằm ngoài đó đó nha, đi khoảng 100-200 mét về hướng cuối đường ngoài sau hè là tới con kinh đó đó. Chỗ này nó gần gần nhau thôi, không có xa gì hết trơn. Tôi chừng hững. Thì lúc đó bà Hoa bà nói tiếp, bà nói trời ơi đây là tôi kể mày nghe. Thì nói chung là hai mẹ con của bà là không biết làm sao rồi, kiểu như là đi xe đồ đó là qua cái cầu kinh đó, rồi lọt xuống chỗ này nè, lọt xuống rồi cái chết đi, chết trôi luôn hai mẹ con. Cái xác của bà đó thì bà chết xong bà nổi lên nha, cái bà bị vướng vô một cái gốc cái bụi cây tre đó, còn cái đứa nhỏ con của bà nó trôi tuốt ở đằng kia. Hai mẹ con là tách ra ở nhà, không thấy hai mẹ con về, cũng đi kiếm quá trời, kiếm nát nước mà không thấy hết trơn, không thấy. Mà cái chỗ này nó cũng hoang vắng thời điểm đó đó, biết không? Rồi cái đâu đó khoảng cả tuần lễ sau, mấy cái thằng ở trong xóm nó mới đi câu cá đi. Ở chỗ đó đó thì nói chung là theo như trong này miêu tả là có cái suối, mà không biết có suối hay không nghe mọi người xác nhận giùm Duy, cũng gần gần núi đó. Thì nói chung là có suối nè, có những cái bờ kinh đó, thì mấy giờ này nó mới đi câu cá. Nó mới hử cái mùi gì mà thối quá, nó mới đi kiếm. Nó kiếm thì mới thấy là cái xác của cái bà này nè, nó nổi, nó phình lên hết rồi. Cái da của bà nó khô, nó đen, nó cứng mà nó nứt ra luôn. Có nghĩa là nó phân hủy, nó nằm ở dưới rồi nắng lên đó. Bà phình lên, cái bụng bà trương lên vậy nè, mặt mày là không còn nhận diện được ai là ai nữa hết. Đó thì trời ơi mới hô quán lên thì người ta mới kéo cái xác của bà lên đó. Ngay tại cái bụi tre đó. Còn đứa nhỏ con bà thì bữa sau mới phát hiện được. Vậy chi là tính từ cái bữa bà chết tới bữa phát hiện là khoảng 6-7 bữa. Mà mày biết cái bụi tre là bụi tre nào không? Bụi tre ngay cái chỗ mà nhà mày để cái chỗ mà mày ỉa đó, là ngay nhà mày đó. Trời đất ơi, tới giờ này thì chị Thắm bà mới biết được là vậy là cái bà này bà chết, bà tấp ngay tại cái chỗ nhà của tôi. tại vì cái chỗ bụi tre đó nó cũng có một cái đường bờ kinh nó đi ngang vậy đó nè. Hồi đó giờ nghe người ta nói nẻ nọ mình đâu có biết. Với lại lúc đó là vợ chồng chị Thắm chưa về đây ở. Chị Thắm chỉ nghe bà Hoa kể như vậy thì bà mới giọt miệng, bà mới hỏi tiếp. Bà mới hỏi ủa vậy chứ hồi đó tới giờ bà ở đây nè, bà có thấy bà này bà nhát chưa? Bà Hoa bà nói có, ai ở đây cũng thấy hết á. Mà mày biết cái thời đó đó nha, làm tao á, tao đi coi hát về đó, tao thấy bà trên đọt ngọn trên đó. Bà ngồi trên đó, nó bọc nguyên một cái bộ đồ trắng, gõ gàng luôn. Trời ơi, cái thời điểm đó là ma cỏ vừa gì. Thậm chí trong nhà của tao, bà nhát là sao, chồng mày thấy sao là nhát, nhà tao y chang vậy đó. Cũng đứng trên cái đọt cây này, đọt cây nọ, cái hù, cái nhát người ta, đưa mặt đưa mày ra vậy nè. Thì bắt đầu là ở nhà tao, cái tao có đi qua bên nhà của ông Tấm Đê á. Ông đó nói chung là ổng cũng thầy bà mày ơi, ổng cũng biết bùa đó. Thì ổng cho vài cái lá bùa dán ở trong nhà đỡ đỡ. Chỉ có lâu lâu á, đi coi hát đồ về khuya thì mới thấy trên đọt gòn thôi. Bình thường trong nhà là không còn nhát nữa. Nói về cái cây, cái cối ở cái khu vực nhà bạn, thì bạn nói từ lúc bạn có nhận thức nha, bạn nói cái khu này á, cây cối nhiều lắm. Đặc biệt là cây me với cây gòn. Cái cây me cái lá nó rất nhỏ, nhưng mà cái nhánh nó rất nhiều. Mình nhìn mình thấy nó bề xề, nó bu xu vậy nè. Ở đằng sau nhà bạn có 3 cây me. Me này là me keo, chứ không phải là me bình thường. Dạng me mà me nước rồi đó. Thì đó là một cây thì cây bự, hai cây nhỏ, mà hai cây nhỏ đó kế cái bụi tre nhà của chị Thắm á. Còn gòn hả, ôi khỏi nói tới, nó mọc nhiều tầng vậy đó. Mình mà đứng ở giữa đêm mình nhìn lên nha, ai mà trí tưởng tượng phong phú chút mà nhìn lên nhiều khi thấy có người đứng từng tầng hết trơn. Đó, từ cái chỗ đó mà chị Thắm chị mới hỏi ủa vậy chứ nhà ông Tám Đê ở đâu dạ? Dẫn tôi đi coi. Bà Hoa bảo nó thôi bây giờ nè, mày muốn vô nhà mày lấy cái gì thì mày cứ lấy đi, người ta dẫn mày đi. Tại vì thời điểm đó là đang kể lại cái câu chuyện, cái bữa đó là chị Thắm về nhà lấy đồ, gặp bà Hoa ngoài cửa. Đó, lấy xong thì hai bà mới chạy qua nhà của ông Tám Đê. Mà nhà của ông Tám Đê đó là bạn cũng biết luôn, cách nhà bạn khoảng 3 cái con ngã tư ha, đi lên cái hướng về chùa Tòa Thánh á mọi người. Bạn cũng có từng qua nhà của ổng rồi, qua bên đó cũng kể toàn bộ sự việc đó, rồi đợi ngày ổng sơn bùa xong đem bùa về dán ở nhà, chứ không thôi lỡ không nổi đâu. Qua bên lấy xong rồi bả cũng về, bả chăm sóc chồng của bả cũng nói cho ông chồng nghe. Rồi bữa sau lên nhà của ông Tám lấy, ổng không có lấy tiền, ổng nói bây giờ cứ về nhà dán hết trong nhà đi, chỗ nào mà mày thấy sợ mày cứ dán với tao, thậm chí mày ra ngoài chỗ cái chỗ cầu tiêu mày dán luôn cũng được nữa, rồi chừng nào mưa gió nó hư hại rồi tao làm tiếp cho, tao làm phước tao không lấy tiền. Rồi đó, rồi cũng lấy cũng dán, rồi mọi thứ nó quay trở lại như bình thường. Nghe xong cái câu chuyện này thì quay trở lại cái bà Thí, là cái bà mà xin số đề hồi nãy giờ đó. Bà nói thầm trong bụng, ôi tôi chết, chết mẹ tôi, nếu mà tôi xin số ngay cái bà nội này má bà bẻ giò tôi chết, thôi tôi không dám xin đâu ông cố ơi. Đó, bà nói thôi, tôi không dám. Tự nhiên bạn mới giọt miệng bạn trả lời. Bạn nói phải là cái bà mà già mà bà mặc cái bộ đồ trắng, mà cái tóc của bà xù không cô qua. Lúc đó bạn còn nhỏ mà bạn nói ra được cái câu này á. Tại vì hồi nãy giờ chưa nói ra câu chuyện của bạn nha. Bạn đã từng thấy bà chứ không phải là chơi đâu. Bạn cũng có khả năng thấy, nhưng hồi nhỏ thấy ghê quá, không biết bà này là ai, cái mình thấy sợ mình chạy tọt vô nhà thôi hà. Bạn mới giọt miệng bạn nói ngay tại cái bàn mà lộ hột điều á. Bạn nói ủa cô ơi cô, phải mà cái bà đó vậy như không, tóc bà xù xù mà già không. Mẹ bạn chửi bạn là bạn nói, ê nít không có nói bậy bà ma cỏ gì đây. Nhưng cô qua cổ nghiêm túc nha, cổ nói con nít nó không có nói tầm bậy tầm bạ đâu cưng, nó thấy sao nó vậy, con thấy gì con nói cô nghe coi. Bạn nói con thấy rõ mà mẹ, con thấy bả nghe, bả đứng ở đằng sau cái chỗ mà cái ngã ba mà hai cây me đằng sau nhà của mình đó, bả đứng mà hú, bả hú con mấy lần luôn, mà con thấy bả thấy ghê quá, con chạy vô nhà luôn. Bữa nay nghe mấy cô nói con mới biết là cái bà này á. Trời ơi, lớp 5, lớp 6 là biết rồi chứ phải là còn nhỏ nhắc gì nữa đâu. Cô qua bả cũng có kêu bạn bây giờ con miêu tả lại cái hình thù của cái bà đó cho cô nghe coi, bạn thấy sao, bạn nói y chang như vậy. Bà nó đúng rồi đó, con nít không bao giờ mà nó nói trật đâu, nó thấy sao nó vậy thôi. Bây giờ nè, chiều nay đi làm về, tao dẫn hai mẹ con mày đi qua bên nhà của ông Tám, qua bên đó cho ông coi thử còn sao, chứ để vậy hoài là không được, mày cứ la nhỏ hoài đó. Thì lúc này mẹ của bạn mới nói ra luôn, nói trời ơi thiệt ra là em cũng thấy, từ hồi lúc mà em có bầu nó là em thấy rồi. Bà về hoài, bà nhát em, chị ơi em nói với chị nghe, bà đòi bắt đứa nhỏ trong bụng của em hoài. Em nói á, thấy cái mặt của bà nó gỗ gỗ gỗ mà nó lủng gì nè. Máu á, nó chảy chảy chảy ướt mình của em hết trơn luôn. Mà nằm mơ thôi chứ không phải là thấy thiệt. Bà đòi á, bữa nào mà em đẻ đứa nhỏ này ra là bà canh bà bắt. Nhưng mà không biết sao đẻ bên bà mụ giường á, là tới bây giờ bà im gu luôn, không thấy bà nữa, bà không về bắt nhỏ. Trời ơi, nghe vậy là cô qua cô quảng hồ, bà có nói thôi, chiều về đi liền. Mẹ cũng đồng ý. Đã tới khúc này thì bạn mới biết được là ngày xưa mẹ mang bầu mình, mẹ có gặp được những cái câu chuyện đó. Chiều đi làm về xong cái qua tới bên nhà của ổng, mẹ cũng trình bày câu chuyện, nói con là con dâu của ông này với bà này vậy đó. Tên của ông bà nội bạn đó. Ông Tám ổng nói trời ơi, tao còn gì xa lạ với ông bà già chồng mày nữa. Từ cái thời mà ông già chồng mày còn sống, ổng qua tới tao, tao sên bùa cho ổng, ổng dán vòng vòng nhà bộ bà về làm dâu mày không biết hả? Mày để ý thử đi, bà già chồng mày á, bà trồng ngải tùm lum ở trong nhà của bà. Ba cái bụi ngải mà người ta để trước quán mình đó, tao sên bùa ở trong đó không á, cho ma quỷ được có vô phá. Mà biết sao không, cái chuyện mà bay bị bà đưa xuống cái nhà cũ người ta không có rành, xuống dưới đó bị nhát là đúng. Tại vì ở dưới đó là không có làm bùa ở dưới, chỉ làm bùa vòng vòng cái nhà trên thôi à. Từ khi mà ông già chồng mày chết là bà chồng mày là bà cũng coi ngó ba cái bùa trong nhà rồi dữ lắm á. Bà mà ai mà không rành bà, cái miệng bà quang quang vậy đó. Chứ bà sợ ma, tao nói một cây, sợ như thỏ đế vậy đó, bà nhát như thỏ đế. Vậy chứ ai mà nói tới ma tới quỷ là bà cự liền à, đúng không? Quá quen rồi còn gì nữa, tại vì cách nhà đâu có xa. Chính vì từ cái chỗ đó mà ông Tám này ổng cũng không có ưa bà nội của bạn cho lắm. Cái tự nhiên bạn đang đứng đây nè, bạn nhìn vậy thôi, cái ổng mới qua, ổng mới giọt miệng, ổng nói với bạn mấy còn nhỏ xíu mày đặt thấy này thấy kia hả mày. Ủa mà thấy này thấy kia là sao bạn đâu có biết. Ổng nói cái số của thằng này nè, đáng lẽ nó vắng số dữ lắm á, yếu á nghe, cái mạng này là yếu đó, là chết sớm, không qua 2-3 tuổi đâu, mà mày sống tới cỡ này là ông bà phù hộ cho mày vậy đó, chứ sau này ngon lành nha. Sống qua cái đốt đó là coi như là sau này mày tốt tư, nhưng mà đời mày á, nó ngon lành hay không là còn do mày, chứ ở đây tao không có can thiệp được. Miễn sao sau này gán sống tốt sống thiện là được, chứ tao cũng không biết làm sao. Nói chung á, thì cái chuyện của bay á, bay qua bay nói thì đó, nhà bay ông bà và chồng bay là qua tao lấy bùa về dán tùm lum hết rồi, cho nên bay khỏi lo cái chuyện đó ha. Bây giờ là bay về cái nhà trên bay ở là coi như là nó không có nhát được đâu. Chỉ có điều là cái thằng nhỏ này nè, là bạn á, tao làm cho thằng nhỏ con của bay một cái vòng đeo vô tai với một cái vòng đeo vô cổ nha. Nó thì nói chung nó chưa có tới tuổi để thấy ba cái thứ đó đâu, không nên ha. Làm đi. Nói thẳng ra lúc đó bạn nghe ổng nói cái gì mà thao thao bất tuyệt, bạn có biết cái gì đâu. Rồi cái gì mà ngon lành rồi làm sao, rồi cái 2-3 tuổi gì, nói chung là không có để ý. Nhưng mà nghe là ổng cho mình một cái vòng với lại cái cổng dây chuyền đeo là thấy mừng rồi đó, thấy vui rồi đó. Sau đó thì ổng mới kêu thôi đi về đi, rồi ngày mơ ổng làm xong qua lấy. Vui trong mình trong mẩy, mặc dầu là còn nhỏ nhưng mà cũng tinh ý dữ lắm nha. Bạn về nhà, bạn nhớ tới cái lời nói của ông 8D á, bạn mới đi vòng vòng cái gian nhà giữa của bà nội với lại vòng vòng nhà đó, bạn coi thử coi là có cái thứ cây ngải gì mà ông nội với bà nội mình trồng không, y như lời của ông 8 nói không ta. Có rất là nhiều những cái chậu cây như hình Duy có để đó. Từ cái gian nhà trên xuống với gian nhà dưới đó thì có những cái chậu cây mà lá nó như lá hẹ vậy đó mọi người. Cái bông nó thì như cái bông huệ ha, nó hường hường, nó cánh nó nhỏ nhỏ vậy nè đó. Còn một loại nữa là cái lá nó bự y như cái lá nghệ, cái lá của cái cây củ lùng á. Rồi thêm một cái loại nữa, cái loại đó là bạn nói cái cây nó sần sùi lắm, nó không có giống như hai loại vừa rồi. Mà cái loại sần sùi thì bạn kiếm hoài trên mạng không có hình. Trời ơi, hồi nhỏ về nhà mình đâu có biết cái cây này là cái cây ngải nó trị tà ma gì đâu. Cây lấy ba cái lá nào bự á, thì quấn lại bỏ đất vô làm bánh ú. Còn cái bông á, thì ngắt cái cánh để vô cái tay vậy nè, giống như là gắn móng giả thời hồi đó vậy đó. Có ai chơi ba cái này không? Bà nội bà gượt bà quýnh muốn săn dịch luôn vậy đó, tại vì động vô ba cái cây này của bà đó. Rồi bắt đầu quay lại cái chuyện của bạn. Đợi một ngày sau đi học về, tự động bắt nồi cơm củi lên nấu, chắc nước cơm, uống húp nước cơm cho đã đời, xong là bưng cơm vô cái gạo mên đem lên xưởng cho mẹ. Cỡ tuổi đó là nấu cơm củi gành gành rồi đó, mang lên trển xong bữa nay là đi qua lấy cái bộ vòng về. Nghe là thấy sang, tưởng bộ vàng hay cái gì. mình cứ nghĩ đâu là chắc đẹp dữ lắm đây nè, má ơi đi qua. Ổng cho một cái cọng dây đeo vô cái tay với một cái cọng dây đeo vô cổ, mà trời ơi, nó y như là cái chỉ mà cọng dây dây á, mình xe lại vậy nè, xe lại rồi một cọng thì đeo vô cổ, một cọng đeo vô cái tay, nó xấu quá. Mà nó ba màu nha, nó có màu xanh, màu đỏ, màu vàng, mà kiểu như là ba cọng chỉ ba màu cái quấn lại vậy đó. Ôi ôi, nó xấu không thể nào tưởng tượng nổi luôn á. Bạn đâu có lấy, mà nó nói thôi con không đeo đâu mẹ ơi. Bà mẹ ba chữ. Bà nói trời ơi trời, người ta kiếm cái này đeo không ra. Mày chê ổng chê eo hả, dòng toi, dòng dịch, đeo chưa. Bà ngồi bà la, thì cũng phải bấm bụng mà đeo vô. Bạn nhớ cái khoảnh khắc khi mà ông Tám đeo, ông đeo vô cho bạn đó nha. Ổng có nói cái gì trong miệng của ổng á. Rồi cái sau đó ổng có đưa cho mẹ một cái lá bùa màu vàng nữa. Ổng nói cái này nè, tấm cũng không được tháo ra, chừng nào lớn thì tháo. Thời gian cụ thể ổng không nói. Nói về những cái bùa của ổng đó, thì ổng có cho mẹ bạn tới hai phần. Một phần á là những cái giấy bùa gói ở trong một cái bọc ni lông màu đen. Ổng kêu là về nhà nhét ở dưới cái gói nằm á, để dưới đó của hai mẹ con đi, rồi cứ ngủ bình thường. Chừng nào mà giặt cái gói này á thì cứ lôi nó ra, cái áo gói phơi xong nhét nó vô ngủ lại. Những cái lá bùa kia không có nằm trong bọc á, thì dán ở ngoài những gốc cây phía sau hè cho tôi, dán vô đi. Thì mẹ cũng làm theo. Lúc đó mẹ bạn có hỏi ổng, ủa chú Tám, thí dụ mà chú Tám ở cái xóm này á, chú Tám nghe bà con người ta đồn là cái bà này bà cứ nhát người này người kia hoài vậy, sao mà chú Tám không triệt bà luôn đi, hoặc là không cứ thâu bà về đưa lên núi đi chú, sao để hoài vậy? Ổng mới cắt nghĩa tận tình. Ổng nói trời ơi, tao nói thiệt với bay á, tao cũng muốn lắm chứ, nhưng mà là cái sức tao nó chỉ tới đây thôi hà. Hồi đó ông sư phụ của tao ổng dạy được tới cái bước mà vẽ cái bùa này thôi, chứ còn cái bước mà để bắt nó đó thì thua. Hồi đó chạy giặt muốn xúc cái quần, rồi thì giờ đâu mà học. Người ta chuẩn bị học là ổng chết mất bà nó rồi, thăng thiên luôn, đâu ai dạy. Mà thật ra đó, để mà triệt được cái bà này là được, nhưng mà tao phải nhờ ông sư huynh của tao, đại ca của tao đó, nhờ ổng mới được. Mà ngặn cái là tới bây giờ biết bao lâu không gặp ổng. Lâu lâu ổng tạt qua chỗ này thì gặp ổng vậy thôi, chứ ổng đi là tao không biết là ổng đang ở chỗ nào luôn. Ổng rài đây mai đó, ổng ở chỗ này chỗ kia, không biết ổng chết ổng sống ra làm sao. Bây giờ chỉ cần đợi thôi. Thí dụ mà sắp tới ổng có ghé chỗ tao ổng chơi hay cái gì đó thì tao nói vụ này, chứ tao cũng bó tay. Vòng vòng đây ai bị ma tà đồ yếm rồi mệt trong mình trong mẩy rồi nổi mụn nhọt rồi đó, tao phán đồ được chứ như bả không động được. Trước khi mà đi về đó thì ông Tám ổng có nói hoài, ổng nói hên là cái thằng nhỏ này phước đức của ông bà để lại còn sống tới bây giờ, chứ mà đúng là cái số của thằng này là chết yểu thiệt. Nói chung mà nhờ ông nội mà ổng cũng cưng cháu đích tôn á, ông nội bạn là ổng mất trước khi mà đẻ bạn ra. Thì nói chung á là ổng thì ổng thương, nhưng ngặt bà và chồng mày bả khó quá mày ơi. Thôi cô tranh thủ về nhà cơm nước cái, chứ hồi bả chữ lên đầu lên cổ tội nghiệp nhỏ nữa. Về nhà đi nghe. Nhớ nè, 5-6 giờ chiều đừng cho nó ra đường nữa. Cái bà này nè, có dán bùa thì dán, chứ bả linh lắm. Bả chết đau chết đớn hồi đó là hai mẹ con cùng chết, mà con của bả thì trôi nơi, bả nằm ở ngã, bả đi kiếm con bả hoài. Thành thử ở đây ai mà đẻ con hoặc bả thấy đứa nào mà hạp bắt hồn đó. Bởi vì phải giữ con cái mình cho nó kỹ. Trời ơi, từ bữa đó về đó hả, là mẹ bạn la bạn quá trời. La dữ dằn không cho đi chơi, nhưng con nít mà. Càng la thì mình càng tò mò thật sự. Trong lòng bạn thời điểm đó bạn muốn thấy bà này thêm một lần nữa. Hồi nhỏ bạn thấy bà rồi mà, nhưng hồi đó chưa biết bà là ma. Nhưng tới cái thời điểm này biết cái câu chuyện này thì mới xác định bà đó là ma. Mà trời ơi, thời điểm đó nghe quá nhiều những câu chuyện ma người ta kể đi. Về rồi bắt đầu người ta đồn. Đồn là ở cái xóm mà ở sau chùa Tòa Thánh đó, rồi những cái xóm mà gần cái Nhị Tỳ nè, Nghĩa Địa nè, ngoài bờ kinh chỗ bà chết đó, đồn dữ lắm. Kể rồi ma lai nè, ui tùm lum hết trơn luôn. Bạn nghe cái bạn quen, bạn rất muốn gặp bà thêm một lần. Chính vì cái sự thèm muốn ngông cuồng đó của bạn mà ban đêm mà hơi không ngủ, cứ canh ở trong nhà ngủ hết trơn á, lén lén đi xuống dưới nhà bếp á, để đứng từ trong cái nhà bếp rồi nè, nhìn ra ngoài cái giường phía sau cái nhà củi mà xéo xéo qua nhà của chị Thấm á, coi thử cô có bả không. Nó đâu có biết, bây giờ thì biết rồi cái là muốn. Trời ơi trời, đi xuống tới dưới đó. Mà mọi người biết hồi xưa á, cái vách nhà sau á, người ta ghép lại bằng những cái miếng cây vậy nè, những cái miếng dán mà nó chẻ ra nó mỏng mỏng vậy nè, lót sát sát lại nhưng nó vẫn có những cái kẽ hở. Mình cảm thấy mình đang ở trong nhà thì mình an toàn rồi đúng không? Ừ, đứng canh bả. Khuya lắc khuya lơ nguyên nhà ai cũng ngủ hết. Trong nhà thì tối đuôi tối mò vậy đó, nhìn ra ngoài cái khoảng sân đó. Khi mà từ đây mình nhìn ra ngoài đó đó nha, thấy hai cái cây me. Hai cái cây me này là hai cái cây me mà gần với cái bụi tre nhà của chị Thắm. Rồi còn thêm một cái cây me thiệt bự nữa. Đằng sau đằng kia nữa là nguyên một cái hàng gòn. Bạn nói cái bữa đó là trăng rất là sáng, cực kỳ sáng luôn. Nhìn hoài, nhìn qua, nhìn lỡ vậy nè. Có ai có cái thói quen tò mò đó không? Thậm chí bản thân Duy lâu lâu mở camera nhà lên coi ngoài đường, ngoài xá, coi nửa đêm có ma không. Mình tò mò tới mức độ vậy đó. Coi hoài, hồi không thấy. Tính là bước đi vô rồi. Nhưng bạn mới vừa quay cái lưng đi thì bạn nghe một cái tiếng hú, nó không có lớn nhưng nó kéo dài gì nè. Cảm giác y như là có ai đó từ tuốt đằng kia mà kêu ê, kêu tới chỗ của mình vậy đó. Thì bạn mới giật mình bạn coi. Bạn đứng trong này bạn đưa cái ánh mắt bạn qua cái đường kẻ bạn coi vậy nè. Bạn nhìn qua nhìn lại, nhìn qua nhìn lại thì bạn thấy, bạn thấy trên cái đọt me á, cái đọt của cái cây me mà gần cái bụi tre đó, nó quằn cái đọt xuống vậy nè. Mà nguyên một cái lọn y như là một cái cuồng dải á mọi người. Nó đen xì lì luôn, nó dài mà nó văng y như là một cái võng vậy đó. Nó cột từ cái đọt của cái cây me này qua cái đọt của cái cây me kia. Mà quấn mà nằm trên đó là nguyên một cái bà đàn bà. Bà đó chứ ai, thân thể đó của bà. Cái chỗ của bạn cách cái chỗ cây me đó nói chung là không phải là gần lắm đâu. Nhưng bạn biết cái thân hình này là bà nè. Bạn từng thấy bà rồi mà. Bà đó, bà nằm đó nghe là cái cảm giác bạn nó lại trở lại y như trước. Bạn nổi ốc cục cục cục vậy nè. Mà tay chân của bạn nó cứng đơ, mà cái lỗ tai của bạn nó làm lùng bùng lùng bùng lùng bùng. Bạn không biết gì hết trơn á. Đó bạn đứng đó, bạn không chạy được luôn. Lúc này kiểu như là bạn mất ý thức rồi. Trời ơi, tự nhiên bạn hoảng quá, bạn biết làm sao trơn á. Thì bạn nói nghe y như là ở ngoài á, gió nó thổi vô nhà mình vậy nè. Nó luồn qua từng cái kẽ của cái miếng dán á. Nó thổi thổi thổi vô mặt, nó thổi làm sao bạn. Bạn dụi cặp mắt, nó cay cặp mắt vậy nè. Bạn nhắm bạn mở ra thì bạn thấy bà đứng trước mặt. Mà đứng ở phía ngoài cái vách cây á, cách mình chừng khoảng 2-3 mét thôi. Bà đứng ngoài, bà nhìn vô đây nè. Bạn la, bạn như là bị ma đè vậy đó. Lúc này bạn chỉ nhớ là bạn ngã cái người bạn ra vậy nè. Rồi có ai đó người ta đỡ cái mình của mình dậy, kêu tên. Đạt ơi, Đạt ơi, kêu tên bạn nha. Kêu xong rồi bạn nói sao mà nghe toàn là cái mùi dầu gió không à. Ai mà sức dầu vậy trời. Nghe vậy đó. Hồi có ai mà vỗ tay vỗ dòm mình. Bạn mở cặp mắt ra là bạn thấy nó chá là con mắt. Cái người mà kêu đầu tiên là mẹ bạn hỏi, ủa mày làm gì Đạt? Sao vậy con? Sao mà làm gì nửa đêm mà nằm đây? Hả? Sao nửa đêm mà ra nhà sao? Bị gì? Bạn hoàng hồn vậy thì bạn có biết là bạn đang nằm ở dưới bếp. Mà đèn đuốc mở sáng trưng hết trơn, vòng vòng người ta bu đen bu đỏ vậy đây nè. Cái miệng mà nó ướt nhẹp, xùi bọt mép trào nước miếng luôn á. Không biết sao nữa, nó thú quắc. Thì mẹ mới hỏi vậy, bạn nói trời ơi con thấy cái bà đó đó mẹ. Con ra con đứng con nhìn con thấy bà. Bà đu trên cái đọt me á, mà cái tóc của bà đó nha, nó cột từ cái đọt cây me này qua cái đọt cây me kia. Bà nằm trên cái tóc của bà luôn. Xong rồi con đứng chết trần ở đó. Cái bắt đầu là bà đứng ngay ở ngoài cái vách nhà. Bà nhìn con sợ quá là con hết biết gì nữa rồi. Nói tới đó thì bà nội bà giọt miệng bà chữ. Bà nói đụng mẹ mày, tối ngày mày ở trong đây mày ma mày cỏ. Mày ăn học mày không lo, tối ngày mày đi kiếm ma. Rồi mày ở đây mày đồn cho chòm sớm người ta nói nhà tao ma cỏ ở đây dòng mẹ con mày hả? Quỷ! Bà chữ vậy đó. Thì mẹ mới nói trời ơi má ơi, nhỏ con nó con nít. Nó bị gì, nó xù bọt mép vậy, không lẽ nó dụ má? Trời ơi nhỏ bị gì má còn chữ nữa. Vậy đó là mấy cô đồ tảng đi bớt mất tiêu, còn hai mẹ con đây. Nói thiệt chứ lúc đó là rất là muốn dẫn bạn đi qua nhà của ông 8D liền. Nhưng mà bây giờ đêm hôm đi đâu? Ráng đợi sáng sớm chở đi qua tới đó. Dẫn bạn qua tới bển là 5 giờ mấy 6 giờ sáng, ổng đang cúng ở trước nhà. Thì gặp gia đình qua, cha với mẹ bạn dẫn bạn. Thì ổng mới cởi cái áo dài trắng đạo cao đài của ổng nó cởi ra. Ổng mới nói sao hôm qua thấy tầm bậy tầm bạ gì nữa hay gì đó, tao dặn rồi cái thằng nhỏ này á, nó dễ thấy hơn người ta. Có căn có cốt, mạng cũng lớn, nó chứ phải chơi đâu. Rồi đi đâu? Thấy cái gì? Cũng kể lại cho ổng nghe. Ổng nói thấy chưa? Ý là cái cọng dây còn đeo trên cổ nè. Trên cổ tay còn mà vẫn còn thấy là cái này giữ rồi. Cái này là tự động đi nạp mạng cho người ta. Là kiếm người ta rồi. Ha, đi vô nhà đi. Ổng mới dẫn vô nhà. Thì nhà ổng á, ở phía trước có bàn thờ Thiên Nhãn, thờ Đức Chí Tôn. Nhưng mà đi thẳng vô phía sau ổng còn một cái bàn thờ khác nữa. Cái bàn thờ này lạ lắm. Dân ở xứ đạo Tây Ninh mà chưa bao giờ thấy cái bàn thờ này ở đâu đây hết trơn. Kỳ lắm. Nhưng mà ổng thờ đồ cũng trang nghiêm dữ lắm nha. Bước vô ổng mới kêu là cha với mẹ bạn hai đứa bay đi ra ngoài đi. Để nhỏ này đây thôi. Cha với mẹ bạn đi ra. Ổng mới kêu con ngồi xuống đó con quỳ con lại ba lại đi. Bạn lại xong ổng đốt nhang. Ổng cầm cái cây nhang mà ổng nói trong miệng con đó nha. Ổng vẽ một cái vòng tròn trước mặt của bạn vậy nè. Ổng mới chấm. Ổng chấm hai cái chấm mà kiểu nó xéo nhau tạo thành cái hình chữ X á. Ổng làm đi làm lại ổng chấm là ba quận như vậy. Ổng nói bây giờ đỡ thôi. Ha, đỡ thôi chứ ban đêm mà đừng có đi mà ra cái chỗ đó mà kiếm ai đó. Thấy đó, cặp mắt của mày là thấy. Có thể không thấy hết hoàn toàn nhưng sẽ dễ thấy hơn người bình thường. Ha. Tuyệt đối là vậy, nhớ lời ông Tám nghe chưa? Tao gắng tao đợi vài bữa coi đại ca tao có qua không. Nếu như ổng có qua thôi tao làm mẹ được cái vụ này chứ để ở đây là con nít con ơ là chịu không nổi đâu. Ba bắt à. Nói xong rồi ổng mới dẫn bạn đi ra ngoài. Ngộ dữ lắm. Khi mà ổng trả bạn ra, cha với mẹ bạn dẫn bạn về, bạn không còn thấy bà này nữa. Nhưng mà bạn cũng sợ, bạn không có ra ngoài sau hè bạn chơi luôn. Thật sự mà nói thì cái tuổi thơ của bạn nó cũng hơi buồn. Là tại vì trong cái xóm này á, không có đứa con nít nào mà trạc tuổi bạn hết trơn á. Một là nhỏ xíu, còn hai á là mấy anh chị lớn lớn không à. Cho nên đa số là bạn chơi con mình. Chơi ba cái nhà chòi của mình ơi mà ra cái bụi cây làm sao á. Rồi cỡ này không dám đi nữa. Nhưng bạn thấy á là mấy cái bụi cây ngải mà ông bà nội của bạn trồng ở vòng vòng mấy cái chậu cây vòng vòng nhà đó, nó có cái dấu hiệu là nó không ra bông nữa. Cái bông nào mà nó ra rồi á thì nó đen thùi lùi à. Cái lá nó cũng héo luôn. Chậu nào chậu nấy cũng y thinh mà mặc dầu ngày nào cũng có người tưới. Chứ không phải là bỏ hay là cái gì mà nó héo héo kỳ lắm. Giống như nó bị cháy nắng nó cụp cái lá lại. Sau này nghĩ lại thì bạn mới nhớ cái chi tiết đó thôi. Chứ thiệt ra là hồi đó cũng không có quan tâm đâu. Được đâu khoảng tuần lễ thì nhà của chị Thắm á, là cái chị ở kế bên cái chòi củi của mẹ bạn đó ở sau hè nhà nội đó, có chuyện. Thời điểm này á thì cái giò bầm tím của chồng chị Thắm nó cũng đỡ rồi. Đem thuốc từ ở nhà thương về đỡ đỡ rồi đó. Ha, đi đứng lại bình thường. Ảnh với chị thì cũng về nhà. Đó thì về dán bùa này nọ xong mình cũng ớn. Nói thiệt, không có dám ra ngoài đó đi ỉa đi đái ban đêm. Thử đặt trường hợp của mọi người đi. Một ngày nào đó mình phát hiện ra là cái bụi tre ở ngay sau nhà của mình có một cái bà họ đó bà chết trôi. Sợ không? Ông cố nội tôi còn sợ chứ nói chi mấy người. Thì là đâu có dám đi tiêu đi tiểu ban đêm nữa. Hai vợ chồng mới mua một cái bô để trong nhà ban đêm. Thì ai mà mắc tiêu mắc cầu gì đó tự ngồi xuống đi sáng đầy đổ. Cái ở đâu đó được khoảng 5 bữa nửa tháng gì á, mình thấy cũng im, bả cũng không có nhát cái gì. Bây giờ có bùa có chú của ông già Tám rồi thì đâu có gì đâu. Nhưng lại biết sao không, nhiều khi ban đêm đó rồi chột bụng rồi đi cái bô nó đầy. Nó đầy một bô vậy đây nè, ỉa chắc khoảng 5 kg. Rồi bà vợ bà cũng mắc ỉa nữa rồi giờ sao. Cho nên là phải bấm bụng đi ra ngoài đổ một cái thì mới có thể vô đây mà đi cầu tiếp. Thấy trong nhà trong cửa giờ bùa chú tùm lum hết rồi, mà bà thì cũng im gu thôi kệ đi. Đi ngoài đổ đi vô. Vậy đó mà gặp chuyện nữa. Cái người mà bưng cái bô đi đổ là chồng chị Thắm. Chị Thắm bà ở đây nè. Bà cũng ngó ra ngoài bà canh chồng mình. Chị thấy là anh đi. Anh đi cũng lẹ dữ lắm nha. Cái hồi anh đi chậm. Anh đi mà anh cứ nhìn ra sau lưng vậy nè. Anh nhìn. Ha. Thì mình cứ tưởng đâu là ổng đổ sao ổng vô. Bà mới vừa quay lưng vô thôi là tự nhiên bà nghe một cái rầm. Nguyên cái sóng chén của bà nó đổ hết trơn. Bà chạy ra bà hỏi gì vậy anh? Gì vậy? Ổng té ổng nằm trên cái sàn nước á. Mà cái đầu của ổng thì đập vô cái thành xi măng. Ở đó hồi đó có xây một cái hồ nước nhỏ nhỏ để mà chứa nước sinh hoạt đó. Ha, cao cao lên vậy nè. té. Trời ơi, nguyên cái bô cứt đá gì nó văng tùm lum hết trơn, chưa kịp đổ nữa. Chị vợ bà đứng ở đó, bà đứng đây nha, thì cái mặt của bà sẽ hướng về cái bụi tre ở đằng kia chỗ cái nhà vệ sinh á. Bà thấy cái bà đàn bà đó, bà đứng chần dần nè cái bụi tre kìa, đứng chần dần đó luôn. Mà tai giò của bà nó phù lên, nó phù, nó bự chần dần y như là một cái xác chết trôi, mà nó trương phình lên rồi da thịt gì đó nó bủng beo ra hết, nó đen thùi lùi ha. Bà đứng chứ bà không nằm. Nhưng bây giờ chồng mình nằm ở đó thì phải lôi chồng mình vô, la làng không, lôi ông chồng vô, ông chồng hết biết vậy luôn. Ông chồng la không được mà, chỉ nói nghe, kéo vô nhà rồi đó hả, là giò cẳng của ảnh là máu nó chảy hết trơn, hai cái giò gì đây nè, máu nó chảy á, mà cái giò thì chưa lành nữa. Bắt đầu mới hô quán kêu bà con, thì phía bên đây là có nhà của bà nội nè, cũng hay. Rồi chạy qua, chạy qua đó, cái anh này ảnh nói thều thào thôi, đại loại là hồi nãy đi đổ cái bô á, đang đi là nghe cái tiếng giò người ta bước rồi, ảnh sợ rồi đó. Thiếu điệu hả, mới vừa đổ cái bô chưa kịp đổ nữa, thấy bà đứng là té đáy từ từ, té đáy ướt nhẹp cái quần là không biết sao chạy, quýnh quán quá bỏ cái bô rồi chạy, chạy chạy hồi là té dốc cái sàn nước, té y như lần trước nữa. Lúc này đưa thẳng đi bệnh viện luôn, lên nhà thương chứ không có đưa ở đâu đấm bóp hay là gì hết trơn á. Mọi người biết không, lên tới nhà thương người ta nói hai cái giò gãy lội hết rồi, gãy luôn. Ai cũng bàng hoàng hết, nói trời ơi bác sĩ coi có đúng không vậy, tại sao mà chỉ trợt té ra cái sàn nước thôi, cùng lắm thôi là nó mẻ xương thôi đó, chứ đâu phải là nó té lầu đâu mà làm gì mà gãy làm đôi, gãy lìa luôn vậy đó hả. Thiệt, cái giò của ổng lúc mà chở đi nhà thương lặt lìa lặt lội vậy nè, máu đổ búng xương ra luôn mà. Nói chung thấy cũng tội, tại vì quê của anh này tuốt vào miền Trung á, anh đi vô đây anh lái xe tải chứ không có người thân gì ở đây hết, cứ nhau rồi ở ghể trong này nè, gia đình rồi không thấy đó. Cho nên là cái chị Thấm này chị cũng nghỉ việc tạm để mà lo cho chồng mình, thì nói chung là què đó. Không biết lý do tại sao mà tự nhiên té rồi gãy giò luôn rồi thì cũng sắp xương lại rồi đi chống nạn vậy đó ha. Tình hình của anh đó là hiện tại là vậy đi. Thì trong cái khoảng thời gian chị Thấm nghỉ làm để lo cho chồng của chị đó, bữa đó bạn cũng đi học về, bạn nấu cơm, bạn xách cái gào mên lên trên xưởng cho mẹ, thì bạn mới thấy, bạn thấy ông già Tám á, là ông Tám D á, ông có dẫn theo một cái ông nữa. Cái ông đó cũng mặc nguyên một cái bộ bà ba màu trắng vậy nè, đi ha, mà đút tay sau túi, đi thẳng ra sau hè của nhà chị Thấm á, đi với chị Thấm nha. Thì chị Thấm cũng dẫn ổng đi vòng vòng sau nhà, ra tới bụi tre, đi thẳng xuống cái suối luôn, có suối, đi thẳng xuống tới dưới đó. Bạn đi hốt khỏi nhà mình rồi, thì chị Thấm lại dẫn ổng qua tới bên cái giường của nhà bạn á, dẫn qua tới bên này nè. Ổng đi coi một hai vòng vậy đó hà, rồi bạn đi lên trên chỗ mẹ bạn. Lúc đó thì bạn lên, bạn có nói cho mẹ cô qua đồ nghe nè, thì người ta mới nói ừ, có thể là ổng dắt cái ông sư phụ gì của ổng đó, đại ca gì của ổng qua coi chứ gì. Ổng cũng hứa là chiều nào ông đó về đây là dẫn ông đó làm vụ này luôn, chứ đâu có để bả phá làng phá xóm vậy hoài được. Cái câu chuyện này nó chưa dừng lại ở đây, chưa dừng lại ở câu chuyện của mẹ bạn hay là câu chuyện của riêng bạn, mà nó còn dính dáng tới bên nội nè, bên ngoại nè, đặc biệt là mấy dì mấy cậu của bạn, rồi sau này tới câu chuyện cuộc đời của bạn nữa. Bởi vậy là cái phần chuyện này nó sẽ kết thúc tại đây. Trước khi mà kết thúc phần chuyện này, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, có thể là bình luận bên dưới cho mọi người cùng biết với nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng chờ đợi cái phần chuyện tiếp theo của câu chuyện này nha mọi người. Duy xin chào và hẹn gặp lại mọi người.